Nhìn máu cần dùng đã đầy đủ, nàng bôi chút thuốc cầm máu lên vết thương, tùy tiện băng bó, khép ống tay áo lại, lúc này mới kéo thân thể hơi choáng váng đi về phía cửa phòng bếp, đầu ngón tay mới chạm đến then cửa, nàng lại khựng lại, lấy một viên thuốc trong ngực ra ăn, lại giơ tay dùng sức xoa nắn gò má, khi cảm thấy trên mặt nóng rực lên và mang theo vài phần huyết sắc, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. J1NDA4NO3Q21IDO0N. Lúc này mặt trời đã lặn xuống phía tây, ánh nắng chiều đầy trời, dưới tàng cây hợp hoan, Quân Dập Hàn mặc áo bào màu đen đang lẳng lặng đứng đó, bờ môi nở nụ cười nhẹ, hoa hợp hoan màu phấn hồng lợi dụng ánh nắng chiều vàng sáng chiếu xuống mà phất phơ vẩy xuống lặng lẽ bao phủ một phương trời đất này, ôn noãn choáng váng lại choáng váng vội vàng lấy hai viên thuốc bổ huyết ra ăn, nhưng bước chân đã sớm không kiềm chế được đi về phía hắn. Gió qua bóng hoa động, tất nhiên là người ngọc trận hoa bay này hắn cùng qua với nàng, ở trong viện này rất nhiều ngày giờ, bây giờ nàng mới chợt phát hiện, thì ra hoa hợp hoan nở đẹp như vậy, sán lạn như vậy, làm cho lòng người sinh ra triền miên. Quân Dập Hàn đưa tay tiếp được một đóa hoa rơi trên tóc nàng, êm ái hôn lên trán nàng, nói lời yêu thương vô tận. Quân Dập Hàn, ôn noãn rúc vào trong lồng ngực ấm áp nhẹ giọng kêu. Ừ, hắn ôm lấy thân thể càng thêm nhỏ gầy của nàng dịu dàng đáp lại. Buồn ngủ quá, gocchuyenaudio.com. Trong giọng nói của nàng mệt mỏi nồng đậm khi tất cả gánh nặng áp lực đều được tháo xuống, thân thể tiêu hao quá độ có nhu cầu cấp bách là một giấc ngủ tới nghỉ ngơi và hồi phục, lúc này trạng thái tinh thần hoàn toàn buông lỏng, một chút buồn ngủ tập kích trong nháy mắt, huống chi cái ôm trong ngực này lại làm cho người ta yên tâm cảm thấy ấm áp như thế. Vậy thì ngủ đi, hắn khẽ vuốt tóc nàng, vẻ mặt lộ vẻ thương tiếc nhỏ giọng dỗ dành. Chàng theo ta, giọng của nàng đã hơi mơ hồ, đôi tay càng thêm ôm chặt hắn. Được, hắn ôm nàng lên, bước ra khỏi màn hoa bay đi vào trong phòng, hạnh phúc tràn đầy trong ngực là trải nghiệm kiếp này chưa từng có, căng đến khiến cho ngực người đau rồi lại khiến cho người ta đắm chìm. Gió qua, mang theo hoa hợp hoan bay là tà quanh quẩn bên người bọn họ, nói lời chúc phúc không ngôn từ. Tình yêu của bọn họ lấy cây hợp hoan làm chứng, cuối cùng được hạnh phúc. Ôn noãn ngủ ước chừng 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại, khi tỉnh lại nàng phát hiện mình đã thân ở trong xe ngựa, cối dưới đầu chính là bắp đùi của Quân Dập Hàn. Đã tỉnh rồi hả? Quân Dập Hàn bỏ sách trong tay xuống, nâng nàng ngồi dậy. Có thấy khó chịu chỗ nào không? Có lẽ do ôn noãn ngủ quá lâu, đầu óc còn chưa quá tỉnh táo, nghe hắn hỏi như thế thì có cảm giác trực quan, sau đó khó có được lộ ra 3 phần dáng điệu ngây thơ nói. Hơi nhức đầu, đói bụng. Quân Dập Hàn vén rèm lên căn dặn mấy câu với người hầu phía ngoài, sau đó kéo ôn noãn qua để cho nàng ngồi dựa vào trước ngực mình, lấy ngón tay chậm rãi day huyệt thái dương cho nàng, ôn noãn chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ huyệt thái dương rót vào, thoáng chốc đầu óc tỉnh táo rất nhiều, lúc này mới nghĩ tới hỏi. Ta ngủ thật lâu, bằng không sao đầu óc lại đau như vậy? Không lâu, mới 3 ngày. Chuyện an nhân giải quyết xong rồi hả? Chúng ta đây là trở về kinh thành, có cố thần y ở đây là giải quyết rồi. Quân Dập Hàn cười khẽ một tiếng, yên lặng trong chốc lát mới lại nói. Khi tới Ngưng Châu trước mặt thì ta sẽ phái người đưa nàng trở lại kinh thành trước. Ôn noãn xoay người lại nhìn hắn. Chàng không cùng trở về. Ta còn có chút chuyện cần xử lý, phải nán lại vài ngày. Hắn tự tay vuốt ve gương mặt thon gầy của nàng, mang theo vài phần mập mờ nói. Trở về trong phủ để cho phòng bếp làm nhiều tổ yến bồi bổ cho nàng, mặc dù ta không quan tâm đến dáng vẻ bên ngoài, nhưng nhiều khi cảm giác tay rất quan trọng. Ôn noãn đầu tiên sững sờ, đợi đến khi nghĩ ra hàm ý trong lời nói của hắn thì gương mặt vọt lên đỏ bừng, chụp tay hắn, giống như giận của mắng. Không biết chàng đang nói cái gì? Thật sự không biết, khóe môi hắn hơi nhếch lên, nghiêng người lại gần nàng, tay lặng lẽ chậm rãi chạy trên eo thon mảnh khảnh của nàng, rất quan tâm hỏi. Bây giờ có biết rồi chứ? Dien dedean liquidon, quả thật biết rồi, biết chàng là lưu manh. Không lâu lắm cháo thơm nước được đưa vào, dạ dày đã đói thật lâu của ôn noãn cuối cùng đến lúc giãn ra. Buổi trưa đã đến Ngưng Châu, sau khi dùng xong bữa, ôn noãn thừa dịp Quân Dập Hàn không có ở đây kêu Lý Ngự Y tới hỏi mới biết được thì ra Quân Dập Hàn nói có chuyện khác cần xử lý là những địa phương khác cũng xảy ra ôn dịch, nàng liền để Lý Ngự Y chờ trong giây lát rồi đưa cho hắn đơn thuốc và một bình máu nhỏ của nàng, dặn dò một lần rồi sau đó mới ngồi lên xe ngựa trở về Vương Phủ. Ôn dịch này hình như tới hơi không quá tầm thường, chân mày ôn noãn khẽ nhíu. gocchuyenaudio.com. Minh Nguyệt Các, ôn noãn gọi Huyền Nguyệt tới căn dặn. Người phái người đi điều tra một chút gần đây ngoại trừ huyện An Nhân ra, còn có những địa phương nào xảy ra ôn dịch cùng bệnh chứng sau khi ôn dịch này phát bệnh, ghi chép cặn kẽ lại rồi giao cho ta. Nàng ngẫm nghĩ lại nói. Gần đây Thanh Ca có trở lại không? 2 ngày trước có trở lại, nhưng không lâu lắm lại vội vã rời đi, các chủ có cần thuộc hạ gọi nàng về không? Không cần, Ôn Noãn nghĩ tới Thanh Ca còn chưa tìm được mẫu thân mình, thấy vậy chính là một chuyện không gấp được, nàng ý bảo Huyền Nguyệt lui ra, vừa định đứng dậy đi về phòng thuốc lại thấy Thanh Ca che ngực, sắc mặt tái nhợt lảo đảo nghiêng ngả chạy vào, khó khăn mở miệng kêu. Các chủ thuộc hạ, nàng còn chưa nói xong, lại đột nhiên há miệng phun một ngụm máu tươi, vừa nhắm mắt lung la lung lay ngã xuống dưới. Ôn Noãn đón lấy nàng, đầu ngón tay kiểm tra mạch tượng cho nàng, lại phát hiện tâm mạch của nàng bị tổn thương rất nặng, nên vội vàng ôm nàng trở vào trong phòng châm kim cứu chữa, toàn bộ mất đến 2 canh giờ mới bảo vệ được một cái mạng của nàng. Các chủ Thanh Ca nàng ấy, Huyền Nguyệt lo lắng hỏi, mệnh đã giữ được nhưng có thể tỉnh lại hay không còn phải xem chính mệnh số của nàng. Ôn Noãn đông cứng mặt mày, nói với Huyền Nguyệt, tra một chút xem địa phương cuối cùng Thanh Ca đi là đâu. Vâng, Huyền Nguyệt lập tức bước nhanh ra. Gần đây Thanh Ca một mực điều tra vị trí của mẫu thân mình, chẳng lẽ nàng bị thương có liên quan đến mẫu thân nàng ấy? Hoặc bởi vì nàng là người của Minh Nguyệt Các, Ôn Noãn chỉ cảm thấy hơi nhức đầu, những ngày qua chuyện Minh Nguyệt Các, chuyện Hoàng Cung, chuyện Vương Phủ lại thêm đủ thứ chuyện ngổn ngang lộn xộn, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, thật sự khiến cho nàng cả người cảm thấy mệt mỏi. Nàng đi ra khỏi Minh Nguyệt Các, nhìn mấy ánh sao ánh sáng nhạt nhẽo tẻ nhạt thưa thớt lác đác trên trời, trong lòng đột nhiên không khỏi dâng lên mấy phần phiền muộn với tương lai, chỉ cảm thấy thời gian bình thản đang lặng lẽ cách xa nàng, có một lực lượng vô hình ở thế chủ đạo đang đẩy mạnh nàng từng bước một vào trong tâm vòng xoáy, nàng lại không có cách chống cự cũng không thể ra sức. Túy Tiên Lâu, trong sương phòng lầu 3, nam tử mặc áo đỏ ngồi nghiêng bên cửa sổ, hai chân như tuyết ngưng tụ thành như ẩn như hiện trong áo bào màu đỏ câu mất lòng người, hắn đưa tay gỡ thư mật trên chân chim bồ câu mở ra nhìn, bờ môi nhếch lên một nụ cười trong ma quỷ lại mang theo thú vị. Hắn lại vẫn không chết, ngược lại ngoài dự kiến của bổn tọa. Hắn ngước mắt nói với thuộc hạ vẫn cung kính chờ bên cạnh. Người đi tra một chút xem nhị điện hạ ở đâu, bổn tọa rất nhớ cái đầu tròn của hắn. Vâng, chủ thượng, màn tơ khẽ phất, nam tử kia đã biến mất tăm mất tích. Chủ thượng, huyện an nhân truyền tin tức về, nói Ôn Dịch đã bị khắc chế. Một gã thuộc hạ khác nói, Ôn Dịch bị khắc chế. Nam tử mặc áo đỏ tỏ vẻ lạnh lẽo. Đúng, có một nam tử tên Cố Hàn được chiêu mộ vào trị bệnh, nghĩ ra biện pháp khắc chế. Ngược lại có mấy phần khả năng. Hắn nhếch mày lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Mang hắn tới, bổn tọa muốn đích thân gặp hắn một chút. Nếu hắn có thể quy phục dĩ nhiên tốt nhất, nếu như không thể, thứ người như thế tuyệt đối không giữ lại được. Cách chương.